Chương 28, Hắc thủy yêu quái. Không thể không nói, cái kia yêu quái hình thể thực sự quá to lớn. Inuyasha đứng trước mặt của hắn, quả thực giống như là trước mặt đại nhân đứa trẻ sơ sinh vậy. Mặc dù đang yêu quái trong thế giới hình thể cũng không có nghĩa là thực lực, nhưng nhìn đã có hình thể khổng lồ như vậy yêu quái đứng ở trước mặt, lực đánh vào vẫn như cũ lớn đến có thể. Đặc biệt là một con hình thể khoa trương như vậy quái vật từ thân thể của một cái nhân loại bên trong chui ra ngoài lúc, trong thị giác trùng kích càng là cường liệt. Mù Cù Dô nhổ nước bọt nói, hoàn hảo biết nơi này là yêu quái thế giới, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, nếu không ta thật khó tưởng tượng một người bình thường trong thân thể vì sao có thể ý hiệu dưới vật khổng lồ như vậy. Inuyasha bản chính là cái này cái thế giới yêu quái, thật không có Mù Cù Dô nghĩ nhiều như vậy. Hắn một móng vuốt lấy ra đi, quát lên, tán hồn thiết trảo Inuyasha chiêu thức e rằng nhàm chán một điểm, thế nhưng ở lực lượng phổ biến không được tốt lắm yêu quái trong thế giới. Thực lực của hắn quả thực vô cùng mạnh mẽ, cũng chỉ là nhẹ nhàng bắt một cái, để vật khổng lồ kia nát bấy rơi. Nát bấy rơi quái vật lớn rớt xuống, huyết nhục chiếu vào Inuyasha trên người, lại biến thành tiên huyết cùng mực nước, gây mũi mùi hôi thối lại đem Inuyasha hân ngất đi. Mù Cù Dô bất đắc dĩ lắc đầu nói, mũi quá linh chính là phiền phức, xịp, nhanh lên mang Inuyasha đi rửa sạch. Thừa cơ hội này, cái kia tự xưng là họa sư nam tử đã chạy trốn rơi. Ali xác định 517 Inuyasha không có gặp nguy hiểm, sau đó mới nói ra, Mù Cù Dô, ngươi vừa rồi có hay không cảm ứng được ở cái kia họa sư trên người, có ngọc tứ hồn tồn tại? Đương nhiên biết. Mù Cù Dô nhún vai, nói, muốn không phải là bởi vì ngọc tứ hồn, hắn một cái phổ thông nhân loại ở đâu có bản lĩnh chế tạo ra như vậy yêu quái chế tạo yêu quái. Ngươi nói yêu quái là bị cái tên kia chế tạo ra. Ali ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi đừng làm sai. Ta chỉ nói là cái tên kia có thể chế tạo yêu quái, cũng không phải nói tất cả yêu quái đều do hắn chế tạo ra. Mù Cù Dô hướng trên mặt đất tiên huyết cùng mực nước nói ra, chính ngươi hẳn là xem tới được, vài thứ kia tại sao có thể là yêu quái thi thể đó chính là họa sư mượn ngọc tứ hồn lực lượng, dùng tiên huyết chế tạo ra quái vật. Nhưng là, cái kia người vì sao phải làm như vậy a chính hắn cũng là loài người a ly biểu thị khó hiểu. Hắn có hay không là nhân loại? Cùng hắn sẽ không làm thương tổn người thường hoàn toàn hay sao lo dịp quan hệ. Mù Cù Dô hoàn toàn thất vọng, bởi vì hắn đã từng bị khi dễ, hắn muốn báo thù, những lý do này liền đầy đủ hắn làm ác. Sử dụng ngọc tứ hồn, hắn ác nghiệm lại sẽ bị phóng đại, sau đó không ngừng tăng lên. BGG nếu như vậy, ngươi vừa rồi tại sao muốn thả hắn đi a ly nghi hoặc? Bởi vì tiêu diệt loại người này là các ngươi cùng hứa xả nhiệm vụ. Mù Cù Dô lại đánh một cái ngáp, dương dương lười biếng nói, ta chỉ là ngẫu nhiên tâm tình tốt mực có giúp một tay các ngươi mà thôi, cũng không thể cho các ngươi làm tay chân a người này chỉ là người rất bình thường loại, bằng các ngươi năng lực có thể rất dễ dàng ứng phó. Mù Cù Dô đã nói đến nước này, Ali cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm Inuyasha đi. Di Lặc Mì Dô cụ pháp sư suy nghĩ một chút, cũng đuổi kịp Ali. Hắn nhỏ giọng hướng Ali hỏi, Ali tiểu thư. Cái kia gọi Mù Cù Dô nhân loại là chuyện gì xảy ra hắn không phải đồng bạn của chúng ta sao? Di Lặc Mì Dô cụ giọng nói mặc dù nhỏ, thế nhưng thực lực để thăng tới Mù Cù Dô cảnh giới này, lỗ thai cũng biến thành nhạy cảm, hắn có thể tin tưởng nghe được Di Lặc Mì Dô cụ lời nói. Ali thở dài nói, coi là đồng bạn, thế nhưng ta luôn cảm giác hắn không có chút nào khẩn trương, tìm kiếm ngọc tứ hồn gì gì đó, với hắn mà nói tự hồ chỉ là một trò chơi. Cho nên phải là tâm tình tốt. Hắn liền ra tay giúp chúng ta, nếu là tâm tình không tốt, hắn liền nhìn chúng ta cho hay, ta cũng không hiểu nổi hắn nghĩ như thế nào. Dừng một chút, Ali lại nói bổ sung, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn sẽ không hại chúng ta, điểm này có thể khẳng định. Đi vào thành trấn phía sau, Mù Cù Dô cùng Inuyasha đám người lập tức liền thấy một đám binh sĩ ở tuyên bố bố cáo nội dung là công chúa bị yêu quái để mắt tới, mời có năng lực người đi hỗ trợ trừ yêu. Những cái này bố cáo vốn là còn không ít người đang vây xem, thế nhưng vừa nghe nói là trừ yêu, liền tất cả đều tan tác như chim ong. Yêu quái cái từ này, đối với người bình thường mà nói, sức uy hiếp vẫn đủ lớn. Mù Cù Dô không có để ý những thường dân kia phản ứng, đạm nhiên nói ra, Inuyasha, Ali, các ngươi có nghĩ đến A cuốn lấy công chúa yêu quái phải cùng chúng ta gặp phải cái kia họa sư có quan hệ? Ta cũng nghĩ như vậy. Muốn không đi tìm thành chủ hỏi một chút đi qua thiếp bố cáo sĩ binh, mụ cụ rồ đám người rất nhanh thì nhìn thấy bản thành trấn thành chủ. Thành chủ nhìn chằm chằm mụ cụ rồ đám người xem, lộ ra hết sức rõ ràng vẻ hoài nghi. Các ngươi thật không có vấn đề sao? Ta xem đội ngũ của các ngươi bên trong có nữ nhân, còn có tiểu hải tử, cũng không giống như là chuyên nghiệp chiến đấu đội ngũ. Thành chủ nói nữ nhân, đương nhiên là Ali. Ali từ trình độ nào đó mà nói, quả thực tay trói gà không chặt. Còn như tiểu hải tử, không cần nghĩ cũng biết là xịp. Di Lặc Mị Rồ Cụ thoải mái mà cười nói, thành chủ, ngươi nếu là khinh thị những nữ nhân này cùng tiểu hải tử, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đặc biệt cái kia tóc bạc thiếu niên, tính tình của hắn rất táo bạo. Mù Cù Rồ cũng ung dung cười nói, thành chủ, ngược lại chúng ta không thành công liền không lấy tiền, không dùng liền uổng phí, đúng không? Thành chủ do dự một chút, cuối cùng đồng ý, khiến người ta mang bọn họ đi gặp công chúa. Cùng công chúa thương lượng một chút tình huống phía sau, bọn họ lưu lại giám thị, chỉ chốc lát sau đã đến buổi tối. Nửa đêm lúc, Mù Cù Rồ đang nhốt đánh đố. Do dự mà có muốn hay không trực tiếp ngủ một giấc coi như, lại đột nhiên cảm giác được có đại lượng yêu khí tiếp cận. Cùng thời, không khí bên trong cũng thêm mấy phần mùi máu tươi cùng hắc mùi vị của nước. Mù Cù Rồ vội vã ngồi xuống, nhìn về phía công chúa, chỉ thấy một đoàn yêu quái kéo công chúa hướng xa xa bay đi, chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng. Công chúa bị mang đi phía sau, Inuisa đám người dường như hậu chi hậu giác phản ứng kịp, tất cả đều từ chỗ tối chui ra. Mù Cù Rồ bất đắc dĩ nói, uy, ngay từ đầu đem mình nói xong coi ở trên trời, trong lòng đất không phải là các ngươi sao? Hiện tại công chúa ngay trước các ngươi mặt bị mang đi, các ngươi không chê vẽ mặt đau không? Di Lặc Mị Rồ Cù mặt dày nói ra, ngược lại nơi này có ngươi, chúng ta có gì phải sợ? A A Ly thâm dĩ vi như nói, miễn là ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể dẫn chúng ta qua đi, không phải sao? Tỉ như dùng thuấn gian di động xuất hiện tại cái kia công chúa bên người chính là, chúng ta. Không cần phải tân tân khổ khổ đuổi theo. Inuisa cũng là nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn chằm chằm, cho nên yên tâm đi ngủ. A Mù Cù Rồ lần nữa không nói, hắn lại không phải Di Lặc Mị Rồ Cụ, nhìn chằm chằm công chúa xem có ích lợi gì hắn tung hoành nhiều như vậy cái thế giới, cái gì nữ nhân chưa từng thấy qua. Bất quá cùng Inuisa bọn họ tranh luận vấn đề này, dường như rất ngu xuẩn. Mù Cù Rồ không tiếp tục lời nói nhảm. Lập tức dùng dẫn lực cùng vũ không thuật mang theo Inuisa bọn họ bay lên, truy hướng những cái này đem công chúa bắt đi yêu quái. Chỉ chốc lát bọn họ liền đuổi kịp yêu quái, chứng kiến đám yêu quái đem công chúa bỏ vào nhất kiện trong phòng, sau đó lại một lần nữa ly khai.